Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 227, chương 130, nhiệm vụ. Lộc cộc một hồi, tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền ra. Một mực ngoài cửa hai người cũng đứng lên tới. Một người trong đó nói ra, "Zugo, nghe vào bọn họ đi ra a." "Ừm, ta muốn là như vậy." Zugo nói rằng, chi cửa mật thất bị từ bên trong đẩy ra. Itachi cùng Sasuke từ bên trong đi ra. Zugo chứng kiến hai người liền đi tới. Nói ra, Naruto đại nhân rời đi trước. Nơi này có một nhiệm vụ cần chúng ta đi làm. Nói xong liền đem trong tay cái kia Naruto lưu lại nhiệm vụ quyển trục đưa cho Itachi. "Như vậy à, xem ra chính thích hợp bây giờ chúng ta a." Itachi xem xong rồi quyển trục, đưa cho bên cạnh Sasuke nói rằng, Sasuke nhìn nội dung phía trên, nói ra, "Không muốn đến Orochimaru cho chúng ta để lại một cái phiền phức sự tình a." Uchiyose, Edo Tensei phương pháp phá giải. Naruto nói ở Orochimaru một cái trụ sở trong mật thất. "Chúng ta đi tìm đi." Itachi nói liền hướng đi ra bên ngoài. Hozuki Suizesu đột nhiên nhìn hai người con mắt, kinh ngạc nói ra, "Các người con mắt lúc này, đi thôi. Không ở cần nơi này." Sasuke kéo một cái Hozuki Suizesu, liền hướng đi ra bên ngoài. Thiên Bình Zugo yên lặng theo ở phía sau. Đi tới cửa ra địa phương, Zugo đem cửa ra vào một cái tầm thường cục đá nhỏ hung hăng đè xuống, sơn thể một hồi cả. Tòa sau đó, liền hoàn toàn sụp xuống. Hai này trụ sở bí mật bên trong tất cả mọi thứ đều ở đây hỏa hoạn trong toàn bộ thiêu hủy. Nhân bản kỹ thuật tốt nhất vẫn là không muốn xuất hiện tại cái này thế giới tương đối khá. Đứng ở đàng xa bốn người, nhìn đã hủy diệt căn cứ, Itachi nhàn nhàn nói, xuất phát, bốn người trong nháy mắt liền tiêu thất. Lúc này từng cái phía trên chiến trường, cùng Kakashi chiến đấu thất kiếm làng sương mù đột nhiên, ở Kakashi đám người trước mặt, bị thu tiến trong quan tài. Ông một cái, kể cả quan tài cùng nhau lại đột nhiên biến mất. Nếu không phải là cái này địa phương dấu vết chiến đấu, tất cả mọi người không dám tin tưởng vừa rồi có 7 hung thần ác sát tên ở chỗ này. Mọi người không nên buông lỏng cảnh giác, không biết bọn họ đang làm cái gì. Muốn tổng bộ báo cáo tình huống. Kakashi hô, đệ ngũ bộ đội ba thuyền đang cùng Kimimaro giao chiến. Salamander Hanzo lúc này đã bị phong ấn. Tương đối với nguyên tắc bên trong còn muốn đối mặt Chiyo bà Kugusu Nozutsu bất đồng. Bây giờ ba đội thuyền đối với Kimimaro vẫn tương đối buông lỏng. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở ba thuyền trước mặt. Kimimaro đột nhiên bị một gia phát hiện quan tài bỏ vào. Tiêu thất, đại nhân, đây là có chuyện như vậy. Chạy tới sông giới, hướng về phía ba thuyền nói rằng. Ba thuyền cảnh giác nhìn bốn phía, hướng về phía sau chạy tới bộ hạ nói ra, liên hệ tổng bộ, đem tình huống nơi này nói cho báo cáo cho tổng bộ, là. Vâng, đúng, đại nhân, Gaara bộ thứ tư đúng chính diện, để Tam Tsuchikage cầm từ dưới mặt đưa lên khăn mặt lau chùi khuôn mặt bụi bặm. Đột nhiên cảm thấy một cái cắm thẳng có hay không di động các đời chúng ảnh đột nhiên không cảm ứng. Được, liền nhảy lên bên cạnh một cái cao lớn mỏm đá đài. Tsuchikage lão gia tử, bọn họ dường như tiêu thất. Gaara cũng cảm nhận được kỳ hoặc trong đó. Nói rằng, Tsuchikage lão gia tử gật đầu. Nói ra, điều đó không có khả năng a. Vì sao bốn người đều không cảm ứng được nữa nha? Hiểu lại muốn làm cái gì? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức đem bây giờ chỗ này tình huống báo cáo cho tổng bộ. Gaara nói rằng, là hẳn là như vậy. Không biết khác chiến trường có phải hay không cũng xuất hiện tình huống như vậy. Vẫn là, Tsuchikage không có tiếp tục nói hết. Nói bóng gió chính là chỗ này người đi khác chiến trường làm đánh bất ngờ. Liên quân tổng bộ lúc này cũng cảm thấy chuyện biến hóa hết sức quỷ dị. Chẳng những từng cái phía trên chiến trường tứ ngược huế thổ chuyển sinh ninja tiêu thất, ngay cả cuối cùng Bạch Giê-xu cũng đều rút lui. Yamanaka Inoichi mang trên đầu máy truyền tin lấy xuống, nói ra, 8 vạn người Trung Việt có 5.000 người. Lúc này chúng ta chết trận ninja liên quân những đồng bạn. Ta muốn là không có có Naruto chống đỡ, thương vong của chúng ta chữ số sẽ càng cao. Hiện tại những thứ này còn không bao quát bị Naruto sống lại những người đó ở trong đó. Các bộ đội đều phản ứng. Naruto tiếp viện nhẫn cụ nhưng là nổi lên tác dụng rất lớn. Chẳng những có thể khôi phục rất nhanh chakra, còn có thể khôi phục thể lực. Chủ yếu nhất thật là nhớ Hải Âu một điểm phòng ngự năng lực. Thực sự là quá thần kỳ. Mabui nói rằng, 10 vạn bên trong 50 ngàn là chúng ta tiêu diệt Bạch Giê-xu số lượng. 10 đến 1 chiến tổn so với, xem ra chúng ta là trước thắng một cuộc. Thanh cũng từ dưới đất chiến đấu, kết thúc cảm ứng công tác, làm thống suất, Raikik các hạ hẳn là thở phào một cái a. Sunet nghe được truyền về chiến báo, nói rằng, Raikik Mogusa nhìn thoáng qua Sunet, nói ra, Hokage đại nhân, ngươi đây là đang châm chọc ta sao? Nếu như không phải nhà ngươi cái vị kia ở sau lưng tính kế, ta nghĩ chúng ta hôm nay tổn thất không muốn bay lên gấp mấy lần. Raikik Mogusa xoay người nghĩ Mabui hỏi. Chúng ta bây giờ còn có thể trực tiếp tham gia chiến đấu nhân số có bao nhiêu? Căn cứ các bộ đội tình trạng, phòng trừng không cao hơn 30 ngàn. Mabui nói rằng, Raikik Mogusa sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nói cho các bộ đội, buổi tối bảo trì cảnh giới. Để cho chúng ta nhân nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Là, vâng, đúng, Raikik đại nhân, Mabui đáp, lúc này một cái bóng dáng nhanh chóng nhảy lên cái bàn. Sunet sau khi thấy sắc mặt vui vẻ, đem ôm vào trong lòng, nói ra, Garfield ngươi tại sao tới đây? Có phải hay không Naruto có lời gì hướng chúng ta chuyển đạt a? Chủ mẫu anh Minh. Chủ nhân là muốn ta tiện thể nhắn qua đây. Garfield thoải mái nhắm con mắt nói rằng. Sunet, cái này là. Raikik Mogusa nhìn Sunet trong ngực Garfield. Kỳ quái hỏi. Sunet gãi gãi Garfield mau nhung nhung đầu. Nói ra, cái này tiểu gia hỏa là Naruto bên người sủng vật. Đến cho chúng ta chuyển đạt một tin tức. Ồ, tên tiểu tử kia muốn nói cho chúng ta cái gì? Raikik Mogusa nói rằng, meo meo, Garfield một điểm mặt mũi cũng không cho Raikik Mogusa. Đối với Raikik Mogusa lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nằm ở nơi đó thích ý hưởng thụ. Sunet nhìn bị Garfield tức giận vẻ mặt đỏ lên Raikik Mogusa. Liền cười nói ra, được rồi Garfield, có lời gì nói mau, không muốn hỏng việc, meo meo. Garfield từ Sunet trong lòng nhảy ra ngoài, ngồi ở trên bàn nói ra, chủ nhân để cho ta nói cho các ngươi biết, Bạch Giê-xu có một loại năng lực, nhưng là hấp thu các ngươi chakra, còn phía sau biến thành cái kia bị hấp thu chakra nhân. Như vậy các ngươi căn bản là không cách nào phân biệt giả mạo người. Cho nên, nếu như bị giả mạo người, lẫn vào chúng ta phía sau làm phá hư nói. Sẽ tạo thành hỗn loạn. Sunet nói rằng, Raikik Mogusa nói ra, nếu tên tiểu tử kia để cho ngươi mang tin tức qua đây, như vậy thì nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này a. Đương nhiên, chủ nhân của ta nhưng là không gì không thể a. Garfield quơ móng vuốt mèo, dương dương tự đắc nói, bất quá cái kia manh manh đát dáng dấp đem vật lý người đều chọc cười. Ha ha phải, cái kia biện pháp là cái gì a? Raikik Mogusa cười lớn nói. Garfield nói ra, đương nhiên, biện pháp của chúng ta đang ở bên ngoài. Bên ngoài, Raikik Mogusa đi tới trước cửa sổ mặt, đem cửa sổ đánh tới nói ra. Bên ngoài không có gì cả a. Đột nhiên một cái bóng đen từ bên ngoài nhanh tiến đến. Bay đến Garfield trước mặt ngừng lại. Mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái, nguyên lai là một cái lớn chừng quả đấm ong mật. Nhưng là kỳ quái là con này ong mật bắn ngươi lại có cùng nhân loại tựa như dáng dấp. Đây là ong nhân tộc, là chủ nhân phái tới được trợ giúp các ngươi. Garfield giải thích, Raikik Mogusa nói ra, bọn họ có thể khám phá Bạch Giê-xu ngụy trang sao? Đương nhiên, cái tên kia trên người có chúng ta quen thuộc, nhưng không cách nào ma diệt mùi, mà nhân loại các ngươi bên trong cơ hồ không có người sở hữu. Cho nên, ông người nói, Raikik Mogusa ngồi vào ghế trên, ngón tay chỉ lấy cái bàn không biết đang suy nghĩ cái gì. Ông người có thể không phải cho Raikik Mogusa cái gì mặt mũi. Trực tiếp nói ra, mặc kệ các người có đồng ý hay không, chúng ta cũng phải đi chấp hành chính chúng ta nhiệm vụ. Bảo hộ cho các ngươi ở trên chiến trường phân chiến mấy vị chủ mẫu, Sunet nhìn do dự chưa quyết. Raikik Mogusa nói ra, Raikik ngươi quyết định đâu? Được rồi, Sunet ngươi tới an bài bọn họ a. Raikik Mogusa nói rằng, bất quá nhìn như vậy đều cảm thấy người này có điểm không cam lòng dáng vẻ. Sunet mỉm cười, theo Garfield cùng ông người nói ra, vậy thì mời các ngươi lập tức chạy tới chúng ta vòng ngoài bộ đội nơi đó a. Buổi chiều cảnh giới công tác liền giao cho các ngươi. Ta biết rồi, chủ mẫu đại nhân, ông người phi nói Sunet trước mặt. Cúc cung nói rằng, nói xong cũng bay ra cửa sổ. Lúc này liền nghe được cửa sổ bên ngoài truyền tới trận trận thanh âm ông ông. Sunet, Raikik Mogusa nhân đi tới bên cửa sổ bên trên nhìn một cái. Tô mì rậm rạp chằng chịt đen thùi lùi một mảnh, tất cả đều là ông người. Liền nghe được mới vừa cái kia ông người hô, nhiệm vụ đều rõ ràng sao? Được rồi, bắt đầu hành động a. Trong lúc nhất thời đám này ông người lập tức chia làm 5 bộ phận, hướng phía phương hướng bất đồng bay đi. Không biết Naruto ở đâu tới những thứ này người kỳ quái. Shikaku nói rằng, bất quá những thứ này đều là mọi người muốn biết. Thế nhưng Naruto không nói. Không ai có thể để Naruto bàn giao những thứ này. Đương nhiên Sunet các nàng căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Sunet cho rằng Naruto nguyện ý nói cho các nàng biết thời điểm, sẽ nói cho các nàng biết. Raikik Mogusa đột nhiên nói ra. Đúng rồi, Uzumaki Naruto cái tên kia đâu? Vì sao hắn đi ra ngoài về sau liền không có ở trở về a? Ta chủ nhân hành tung cần phải báo cho ngươi sao? Garfield ngồi ở trên bàn, vừa cắt tỉa bộ lông, vừa nói rằng, Raikik Mogusa lập tức quát lên, lẽ nào hắn không biết lần này chiến tranh vì cái gì đó? Ngu ngốc, Garfield nói xong, liền hướng về phía Sunet nói ra, ta đi về trước chủ mẫu đại nhân, chủ nhân hiện tại ngươi có một số việc không đi được. Đi thôi. Có chuyện gì đúng lúc tới cho chúng ta biết. Sunet sờ sờ Garfield đầu, nói rằng, mèo mèo tuân mệnh. Garfield nói xong, liền tiêu thất ở trên bàn mặt. Raikik Mogusa nổi giận đùng đùng nói ra, tên tiểu tử kia sủng vật cư nhiên đều lớn lối như vậy, Raikik đại nhân. Cái này ta không có cảm ứng được chakra tồn tại a. Thanh nói rằng, có ý tứ. Raikik Mogusa hỏi. Thanh nói ra, cái kia Naruto các hạ sủng vật không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật liền tiêu thất. Cho nên, đó không phải là nhẫn thuật, là Naruto khác một loại lực lượng. Sức mạnh kia các ngươi hoàn toàn không thể hiểu được, cho nên các ngươi cũng không cần ở đoán. Sunet nói rằng, nhưng vào lúc này, đã chuẩn bị ổn thỏa Naruto, ở Lạc Vân Sơn Trang trong một gian mật thất. Chuẩn bị bắt đầu nếm thử dung hợp Seragon lực lượng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.